Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 451, cực phẩm trang bị biểu hiện ra khu. A, Ngưu ca, người đã đến, Lâm Phi Phàm vui mừng quá đỗi. Chúng ta đều tới, ngồi xổm ở Ngưu Nhị Lôi trên bờ vai Tần Song Song nói. Quả nhiên, Phương Phi Yến cùng Hộp Thúc cũng đều tại. Không có A. Nào có cái kia bình, chấm ngoặc kép, Ngưu Nhị Lôi một lần nắm Lâm Phi Phàm miệng, không để cho hắn nói ra thứ hai chữ, ở đây đã rất loạn. Cầu ngươi đừng để cái cô nãi nãi kia đem ánh mắt chuyển tới nơi này. Lâm Phi Phàm lập tức gật đầu, hắn cảm giác mình cái cằm nhanh chật khớp, cho nên, các ngươi khẳng định có biện pháp có đúng hay không? Lâm Phi Phàm đầy cõi lòng chờ mong, đối mặt với Lâm Phi Phàm ánh mắt mong đợi. Vài người lập tức xấu hổ hạ đầu đi. Hộp Thúc, giao hàng, Ngưu Nhị Lôi thấp giọng nói. Hộp Thúc hé miệng, Phương Phi Yến nắm lấy Lâm Phi Phàm đem y phục của hắn cho đào xuống dưới, ném vào Hộp Thúc trong miệng. Phi Yến tỷ, ta đừng như vậy, người cũng không thể trực tiếp như vậy a. Mọi người còn nhìn xem đâu. Ta tìm một chỗ không người. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Phương Phi Yến cười. Người mới, người chính là không quản được miệng đúng không? Lâm Phi Phàm chỉ còn lại có một cái quần lót đứng ở trước mặt mọi người. Phương Phi Yến theo Hộp Thúc trong miệng móc ra một đoàn sợi tơ, đã qua Lâm Phi Phàm ngực một loạt, cái kia sợi tơ lập tức tự động bện thành một kiện bộ đem Lâm Phi Phàm quấn tại Lâm Phi Phàm trên người. Đây là diệu bóng dáng thiên ti chế thành thiếp thân nhuyễn giáp, có thể cực lớn chống cự đủ loại năng lượng công kích. Ngưu Nhị Lôi nói. Sau đó Phương Phi Yến móc ra một cái mâm vàng, đội lên Lâm Phi Phàm ngực. Mâm vàng lập tức bám vào phía trên. Đây là vô lượng mâm vàng, có thể cực lớn hấp thu đủ loại vật lý trùng kích, là bẩm sinh trí bảo, Ngưu Nhị Lôi nói. Phương Phi Yến theo Hộp Thúc trong miệng móc ra trọn vẹn áo giáp cho Lâm Phi Phàm mặc lên. Cái kia áo giáp vô cùng to lớn, nhưng ở tiếp xúc đến Lâm Phi Phàm về sau, lập tức tự động thích ứng hình thể. Đây là Bắc Đẩu Minh Vương Khải, lực phòng ngự nhất lưu. Sau đó, đây là Ly Tâm Bao Tay, có thể bị lệch động năng vũ khí. Đây là Phản Chiếu Chi Áo Thuật Giáp Tay, có thể bị lệch năng lượng. Đây là Cấp Tốc Chi Thiên Làm Ủng Ngắn, có thể tốc độ tăng lên. Đây là Cộng 14 Chí Lực Đầu Vòng, có thể làm cho ngươi càng thêm sáng tỏ. Còn có cái này cộng 13 đúc lại cộng 15 tẩy luyện cộng 14 không? Dành cộng 7 chúc phúc cộng 18 may mắn tiểu diệp cây tử đàn tay xuyên hướng ngươi cũng mang lên. Hả? Đúng. Này còn có cái mặc chúc vòng tay, ngươi cũng mang lên. Còn có cái này dây chuyền. Này tấm bảng. Cái này phù văn. Chiếc nhẫn này. Cái này tóc giả. Chấm ngoặc kép. Mấy vị đã hết sức cồng kềnh, toàn thân mang theo không hiểu hào quang, như là một ít tà giáo sùng bái vật như thế. Lâm Phi Phàm gian nan xé mở trước miệng cái kia cộng bảy phòng sương mù khói mù khẩu trang. Các ngươi không phải là muốn cho ta qua bên kia? Ngưu Nhị Lôi sững sờ, ngươi vậy mà đã nhìn ra. Lâm Phi Phàm lập tức nước mắt liền lưu lại, ta chỉ là món ăn mà thôi, ta lại không ngốc. Ngưu Nhị Lôi gật gật đầu, nhìn ra liền không có biện pháp. Nói, hắn một tay tóm lấy Lâm Phi Phàm, đột nhiên ném ra ngoài. Đi thôi, tạm biệt, của ta cuộc sống. Lâm Phi Phàm trong lòng bi phẫn hô. Này quăng ra lực đạo đơn giản kinh khủng. Lâm Phi Phàm cảm giác mình trong nháy mắt mặt bổ bức tường âm thanh. Cũng may mắn lâu dài rèn luyện đến ra mặt đủ dày, cùng không khí kịch liệt ma sát không có phát sinh bùng cháy. Lâm Phi Phàm ý đồ tay giơ lên, làm điểm giảm sóc động tác, nhưng đó căn bản là si tâm vọng tưởng. Liền xem như không có kịch liệt không khí trùng kích, hắn toàn thân bởi vì mặc giáp trụ quá nhiều tầng áo giáp, căn bản nâng không nổi tay tới, chỉ là không đến 20 cm khoảng cách nháy mắt liền tới. Lâm Phi Phàm thậm chí có khả năng thấy Miêu Tiểu Lệ phía sau lưng, bởi vì hắn đang muốn đụng ở phía trên. Nguy rồi. Lâm Phi Phàm đem hết thảy mình có thể sử dụng lực lượng đề kháng đều thi triển đi ra. Hắn thậm chí kích hoạt lên thống khổ tu sĩ lực lượng. Bởi vì lực lượng này càng là thống khổ liền càng mạnh. Hắn hy vọng trước khi chết có thể hơi dẫy dụa một cái. Ngộ nhỡ có thể trốn tới chẳng phải là liền có khoác lác vốn liếng rồi. Nhưng mà, Miêu Tiểu Lệ là nhân vật bậc nào? Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng lách mình. Một phát bắt được Lâm Phi Phàm phía sau đôi kia cộng 18 cánh ánh sáng. Thế nhưng này cánh ánh sáng cũng không ổn định. Vào tay trong nháy mắt. Cánh ánh sáng chặt đứt. Lâm Phi Phàm mũi trực tiếp đâm vào thải điệp thánh trước ngực. Gần như đồng thời, Lâm Phi Phàm trong đầu nghĩ đến một chuyện khác. Quả nhiên, ô tô phù hợp an toàn khí năng là hết sức có cần phải. Lâm Phi Phàm mặt cùng thải điệp thánh ngực tiếp xúc thân mật. Lâm Phi Phàm dám dùng đầu mình đánh cược. Trong khoảnh khắc đó, đầu của hắn căn bản không có nghĩ bất luận cái gì không quy củ sự tình. Vì cái gì? Bởi vì Lâm Phi Phàm cổ chặt đứt, trong lỗ mũi máu phun thải điệp thánh một ngực. Cũng may mắn thải điệp thánh mặc là không ngừng biến hóa màu sắc chế phục. Nếu không khẳng định vô cùng dễ thấy. Lâm Phi Phàm trong lỗ tai vang lên một chuỗi đinh đinh âm thanh. Mông lung ở giữa, hắn đếm một cái, ước chừng 20 mấy lần. Thứ này đến từ bên hông một kiện thần khí, tên là Phục Sinh Đồng Hồ Báo Thức. Này đồng hồ báo thức một khi thiết trí, có thể trong thời gian ngắn trong nháy mắt phục sinh đeo người. Nhiều nhất 24 lần, ta còn sống, xem ra còn không có vượt qua 24 lần. Thế nhưng là dùng mặt tập ngực, vậy mà có thể làm cho ta trả giá hơn 20 cái mạng một cái giá lớn. Cũng là tương đương kích thích, nhưng này ngực cảm giác hết sức mềm hồ hồ nha. Lâm Phi Phàm bị ném tới trên mặt đất. Sau đó liền là một hồi ào ào âm thanh. Lâm Phi Phàm bị theo ít nhất tầng 5 đủ loại không hiểu thấu áo giáp bên trong móc ra. Đây chính là ngươi cái kia nhân tình. Một cái thành thục mà lại tràn đầy lực hấp dẫn giọng nữ. Cái kia hẳn là thải điệp thánh. Phi, đây là gà mờ. Ta người giám hộ. Người bế quan này nhiều năm lão gia hỏa biết cái gì? Miêu Tiểu Lệ thanh âm. Gà mờ. Còn có gọi cái tên này sao? Thải Điệp Thánh không có thể hiểu được. À, đúng rồi. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Đợi chút nữa ta xem một chút hắn người sự tình hồ sơ. Mỗi ngày gọi hắn gà mờ ta đều quên hắn gọi gì. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ giơ tay lên. Này này, ta còn sống đâu? À, Miêu Tiểu Lệ giật nảy mình. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nếu sống sót vì cái gì không nói sớm một chút. Không có cách, cái cằm cơ bắp vừa mới xé rách, mới mọc tốt, này còn đau đâu. Lâm Phi Phàm nói, rốt cục, Miêu Tiểu Lệ à Lâm Phi Phàm lật người tới. Khi nhìn đến thải điệp thánh trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm lập tức có khả năng xác nhận một sự kiện. Thải điệp thánh thật hoa lệ, lúc này Lâm Phi Phàm nghĩ không ra cái gì từ khác ngữ. Hắn chỉ có thể nghĩ tới là hoa lệ. Khoảng cách gần nhìn qua, vô luận là nàng trói lọi chế phục vẫn là hoa mỹ tóc dài, đều tại thời khắc không ngừng biến hóa màu sắc, chiếu sáng góc độ khác biệt, màu sắc cũng các có sự khác biệt, mà lại không chỉ như thế, chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể thấy. Thải điệp thánh chung quanh thân thể tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt tinh quang. Này tinh quang lấp lóe, mê mê mang mang. Vì nàng toàn thân mang tới một tầng vầng sáng. Uy, đừng xem, đang nhìn liền hãm tiến vào. Miêu Tiểu Lệ nói, khụ khụ, Lâm Phi Phàm lúng túng đứng lên. Sau đó, một cánh tay ngọc nhỏ dài vươn hướng Lâm Phi Phàm. Đúng là thải điệp thánh. Tạ ơn, Lâm Phi Phàm thuận thế bị kéo lên. Kết quả toàn bộ mặt lần nữa chạm đến an toàn khí năng. Không khách khí, đối tiểu ca. Người ưa thích vóc dáng tương đối cao nữ hài sao? Thải điệp thánh mặt mũi tràn đầy ửng hồng mà hỏi thăm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.